Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, ta muốn trở thành Ma Vương Đại Nhân. Màu trà tóc dài bên trên vết trắng loang lổ, bị đùa bỡn đến hai mắt đã vô thần Tosaka Aoi bị Mato Sakura lại lần nữa mang về trong tầng hầm. Ngầm. Nơi này tại về sau thời gian rất lâu bên trong cũng sẽ là Tosaka Aoi trụ sở. Côn trùng lần nữa đem Tosaka Aoi bao trùm. Bởi vì đám côn trùng này cũng không phải là vì cải tạo Tosaka Aoi ma thuật mạch kín mà tồn tại. Cho nên Tosaka Aoi trên thực tế cũng không có gặp Mato Sakura trước đó bị loại kia từ bên trong ra ngoài đau đớn. Cũng bởi vậy, lúc này đầu óc trống rỗng Tosaka Aoi cũng không có bởi vì bị côn trùng vây quanh mà bừng tỉnh, mà là cứ như vậy từ từ ngủ thiếp đi. Cái này buổi sáng, Tosaka Aoi hoạt động lượng thật sự là quá nhiều quá kịch liệt. Nàng hiện tại hai chân đều có chút khó mà khép lại. Mờ nhạt bầu trời, xanh biếc đình viện, Mato Sakura bị Mato Joken lục soát. Một bước vừa quay đầu lại vừa đi ra khỏi Tosaka ra bên trong. Không cần, không muốn đi, Sakura, không muốn đi. Tosaka Jin mở to hai mắt nhìn, muốn la to, nhưng là nàng phát hiện mình chỉ có thể nảy nở miệng. Lại là một điểm thanh âm cũng tuyên bố đi ra. Tosaka Jin muốn đuổi kịp đi, nhưng là ngón tay rung động, hai chân giống như quán duyên nặng nề. Cảnh sắc chung quanh mơ hồ, một cái kinh ngạc thần bên trong, Tosaka Jin đi tới âm u trong tầng hầm ngầm, trước mặt là một cái lan can. Tosaka Jin toàn thân cứng ngắc đi về phía trước mấy bước, nhìn xuống dưới, lít nhà lít nhít côn trùng đập vào mi mắt, mà tại cái kia ở giữa nhất, thì là đang tại kêu thảm dãy giụa Mato Sakura. Mato Sakura rất nhanh liền không gọi, thần thái của nàng biến chết lặng, hai mắt vô thần, mặc cho côn trùng tại bên trong thân thể của nàng bên ngoài tàn phá bừa bãi. Ta đang nằm mơ, Tosaka Jin minh bạch, nhưng là, coi như biết mình đang nằm mơ, Tosaka Jin cũng không có cái gì may mắn cảm giác. Ngô, Tosaka Jin quát lấy ngực. Mặt mũi tràn đầy thống khổ quỳ trên mặt đất, cuộn mình, nước mắt không kiềm hãm được chảy ra. Sakura, Tosaka Jin tự mình lẩm bẩm, ếch ếch, ô ô, Tosaka Jin khóc, a a, Tosaka Jin một bên khóc ròng ròng, một bên khàn cả giọng hô hào, cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến, hết thảy chung quanh trong nháy mắt mơ hồ. Ngắn ngủi hắc ám qua đi, khóe mắt cảm nhận được một vòng ánh sáng. Tosaka Jin có chút mờ mịt ngẩng đầu, ngốc kinh ngạc nhìn xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Sau đó báo hé miệng, nhấc lên tay của mình nhìn một chút. Quả nhiên, nơi lòng bàn tay có cái vết thương, là bị nàng móng tay chụp đi ra. Huyết dịch thuận ngón tay chảy xuôi, cuối cùng thấp rơi trên mặt đất. Sau đó lại cấp tốc biến mất, thật giống như hư giả huyễn ảnh. Đây cũng không phải là bởi vì Tosaka Jin máu có cái gì kỳ lạ, chỉ là bởi vì căn biệt thự này đem giọt máu kia trực tiếp hấp thu. Bất chi bất giác liền ngủ mất nữa nha. Không có để ý lòng bàn tay vết thương, Tosaka Jin lần nữa có chút vô lực đem đầu của mình khoác lên trên đầu gối. Nàng lúc này động tác vẫn như cũ là cùng nàng trước khi ngủ. Toàn thân có chút cứng ngắc, nhưng là nàng hiện tại không có tâm tình đứng dậy đến mở rộng gân cốt. Khoác lên trên đầu gối đầu nghiêng, nàng tùy ý quan sát một chút gian phòng này, cùng tối hôm qua cái kia có chút âm trầm khác biệt. Lúc này bên ngoài mặt trời chói chang, gian phòng bên trong cũng là tia sáng sung túc. Lộ ra có rất nhiều ấm áp, cũng rất sạch sẽ, căn bản nhìn không ra là cái quỷ trạch dáng vẻ. Thông qua phía ngoài vị trí mặt trời, đại khái có thể đánh giá ra thời gian bây giờ, hẳn là sắp giữa trưa. ta cũng không có làm gì, cái gì cũng không làm được, coi như biết đây hết thảy, thì có ích lợi gì? Tosaka Jin buông xuống con mắt, nhìn dưới mặt đất, bàng hoàng nghĩ đến, Sakura đã trải qua những chuyện kia, đã bị tổn thương, coi như ta hiện tại đi tìm phụ thân đại nhân, cũng vô sự vô bổ. Với lại, Sakura hiện tại đã bị cái kia đầu châu ma vương thu dưỡng. Nhìn qua cũng là một bộ rốt cục an tâm, bộ dáng, coi như ta có thể đem nàng mang về, nàng lại sẽ vui vẻ sao? Tosaka Jin càng nghĩ càng thất lạc. Tosaka Jin thông qua ký ức trong không gian, một mực thấy được nàng cùng mụ mụ Tosaka Aoi đến trước đó cái kia một đoạn. Cho nên biết Ngưu Khôi tồn tại, cũng biết Mato Sakura hiện trạng. Sakura cũng không nguyện ý gặp ta. Cũng là đâu, tại ta đi học lúc, nàng tại gặp bất hạnh, tại ta cùng mụ mụ cùng một chỗ vui cười thời điểm. Nàng tại gặp bất hạnh, tại ta cùng đồng học chơi đùa thời điểm, làm bạn nàng lại là một đống. Tosaka Jin ngẩng đầu, dựa vào chân giường, nhìn xem bầu trời bên ngoài, nhìn xem phía ngoài mặt trời. Sakura, Tosaka Jin tự mình lẩm bẩm, ánh mắt lung lay, ba ba. Tosaka Jin đột nhiên dùng sức vỗ vỗ gương mặt của mình. Cái này hai lần đều đem mặt của nàng đập đỏ lên. Ta làm sao lại tự mình tại cái này từ bỏ? Đã trước đó không có làm tỉ tỉ tốt. Đã Sakura bởi vì ta, bởi vì phụ thân đại nhân quyết định gặp những thống khổ này. Vậy ta liền muốn dùng càng nhiều yêu đi đền bù nàng a. Cứ như vậy từ bỏ, chẳng phải cái gì đều kết thúc mà. Tosaka Jin thầm nghĩ đến, đứng lên. Jin, người kẻ hèn nhát, Sakura tao ngộ nhiều như vậy, thống khổ đều kiên trì nổi. Hiện tại như vậy, chút ít khó khăn làm sao lại có thể lùi bước đâu. Tosaka Jin ở trong lòng đối với mình quát lớn, cắn răng. Một tay vịn mép giường, cố nén toàn thân tê dại. Tosaka Jin một chút xíu đứng lên, nàng giang ra gân cốt, toàn thân một trận tạp lạp tiếng vang. Giữ vững một đêm ngồi chồm hổm động tác này, còn ngủ thiếp đi. Nàng hiện tại toàn thân đều vô cùng cứng ngắc lại. Tosaka Jin nhìn chung quanh, một bước một chuyển đi vào cái kia ba bức họa trước. Huy, U Linh, các người còn tại đúng không? Đi ra, Tosaka Jin đối ba bức vẽ kêu to. Ngắn ngủi yên tĩnh, ba bức vẽ lên ngư dân. Người bù nhìn, hưu sao trở nên hoảng hốt. Sau đó đem đầu nhô ra chân dung. Quỷ khí âm trầm cùng một chỗ nhìn về phía thấp bé Tosaka Jin. Ngoặc kép, ta muốn gặp ma vương. Không, là ma vương đại nhân. Ta muốn đầu nhập vào ma vương đại nhân, nhận hắn làm chủ, ta muốn cùng Mato Sakura trở thành ma vương đại nhân sủng vật. Tosaka Jin bị ba tên này giật nảy mình, nhưng là vẫn cả gan, kiên định nói như thế đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.